pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1799 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 3. Nghe tin mà đến Phan Lệ Lệ nhìn muội muội trên mặt bàn tay ấn thực đau lòng. Lần đầu tiên mở miệng chỉ trích mụ mụ, vì cái gì muốn động thủ đánh muội muội, dì Vân Lập đã thực hối hận, đối mặt đại nữ nhi chất vấn trong lòng cũng rất khó chịu. Vì thế liền đem hôm nay trải qua nói ra, nghe được mụ mụ nói cái kia khách hàng mắng nàng là cái xú bán đồ ăn. Còn đem mụ mụ đồ ăn sạp thượng rất nhiều đồ ăn ném được đến chỗ đều là. Nếu không phải bên cạnh đồ ăn quán người hỗ trợ, khả năng cái kia khách hàng còn sẽ không dứt mắng. Dì Vân Lập đời này còn trước nay không bị người như vậy vây xem quá. Còn có người cầm di động không ngừng chụp video, nàng cảm thấy thực mất mặt. Kết quả đi họp phụ huynh, hôm nay tới là toàn bộ lớp đếm ngược 10 tên hư học sinh. Chủ nhiệm lớp lão sư không chút khách khí phê bình bọn họ không quan tâm hài tử thành tích. Đặc biệt còn điểm danh dì Vân Lập, nói là Phan Kỳ Kỳ thành tích trượt xuống đến đặc biệt lợi hại. Làm gia trưởng vì cái gì không hảo hảo đốc thúc một chút hài tử. Mẹ con ba người ôm đầu khóc giống, nhưng mà mặc kệ như thế nào, nhật tử vẫn là muốn tiếp tục đi xuống, cũng không sẽ bởi vì ai bi thương mà dừng bước. Cấp tiểu nữ nhi trước tam môn chủ khóa học bù phí. Dì Vân Lập lại vội vàng tiến đến chợ bán thức ăn. Phan Lệ Lệ cả ngày tâm tình đều thực trầm trọng. Xú bán đồ ăn, bốn chữ không ngừng ở nàng trong đầu tuần hoàn. Nàng mụ mụ là cái xú bán đồ ăn, nàng lại là cái gì đâu. Phan Lệ Lệ cũng không phải xem thường mẫu thân chức nghiệp. Trước kia nàng cũng chưa bao giờ bởi vì ba ba là kiến trúc công trường công nhân mà cảm thấy chính mình kém một bậc, chính là tại đây một ngày. Phan Lệ Lệ tựa hồ hiểu được một chút sự tình, ba ba đã chết, trong nhà thân thích giúp đỡ bận việc một trận, lễ tang xong lúc sau đều trở về từng người quỹ đạo. Cũng không sẽ bởi vì các nàng ba cái mất đi nhà này một nhà chi chủ mà thay đổi cái gì. Nguyên lai người không có tiền là có tội, Phan Lệ Lệ đem những lời này dùng hơi ít chia Lư Kim Thủy. Ngày đó buổi tối Lư Kim Thủy chạy tới trường học chờ nàng tan học. Nói là lo lắng nàng tâm tình không hảo sẽ làm việc ngốc. Lư Kim Thủy cũng cùng Phan Lệ Lệ nói chuyện rất nhiều. Làm nàng áp lực tâm lý không cần quá lớn, thi đại học tận lực liền hảo. Kỳ thật liền tính không đọc sách cũng không phải không có đường ra a. Kế tiếp thời gian, Lư Kim Thủy liền đem chính mình anh em hòa thân thích sự tình giảng cho nàng nghe. Đại đa số đều là một chữ không biết thất học bắt lấy kỳ ngộ mấy năm liền trở thành thổ hào. Làm công tiểu muội như thế nào lợi dụng chính mình công tác trung học đến tri thức gây dựng sự nghiệp thành đại lão bản, thậm chí bao gồm quốc nội sáng tạo băm tay ngày đại lão bản kỳ thật nguyên bản là cái đẩy mạnh tiêu. Thụ viên từ từ. Phan Lệ Lệ nghe được trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu chỉ là cái này thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương. Cũng không biết, Mã lão bản ở làm đầy mạnh tiêu thụ viên phía trước là một quyển tốt nghiệp giáo viên tiếng Anh. Chúng ta loại này bốn tuyến có hơn phá thành thị có thể có cái gì tiền cảnh. Ta chuẩn bị quá đoạn thời gian đi hải thị làm công. Ta ở bên kia có cái bằng hữu làm nghiệp vụ tiêu thụ. Mỗi tháng thấp nhất 2 vạn khối. Có đôi khi lương tháng vượt qua 5 vạn khối, công ty còn cấp mua bảo hiểm mơ siêu, 5 vạn A. Phan Lệ Lệ không cấm nhớ tới, bà ba chết ở công trường giống như, một cái mệnh cũng mới bồi 7 vạn khối. Chỉ cần có tiền, ai dám xem thường ngươi, ai còn dám nói mụ mụ ngươi là xú bán đồ ăn. Ta cái kia bằng hữu mới sơ trung tốt nghiệp, chính là người thông minh, nghiệp vụ năng lực cường. Nhân ra là có thể kiếm được nhiều như vậy, ở hải thị, khắp nơi là hoàng kim, thiếu chính là nhặt tiền tay, dọc theo đường đi nghe Lư Kim Thủy nói. Phan Lệ Lệ chỉ cảm thấy chính mình nhiệt huyết sôi trào. Lư Kim Thủy nói, nhiều ít thất học đại lão bản mướn tiến sĩ thạc sĩ cấp chính mình làm công. Văn bằng không thể đại biểu hết thảy, về đến nhà thời điểm mụ mụ đã nằm ở trên sofa ngủ rồi. Phan Lệ Lệ đem để lại cho chính mình đồ ăn nhiệt một chút. Sau đó chậm rãi ăn, nàng nhìn nằm ở cũ nát trên sofa mụ mụ, nàng thái dương đã có rất nhiều đầu bạc, khóe mắt cũng không biết khi nào bò đầy tang thương. Phan Lệ Lệ đột nhiên có một loại xúc động, muốn đánh thức mụ mụ, cùng nàng nói ta không đọc sách, ta muốn đi ra ngoài làm công kiếm tiền. Nàng ngẫm lại chính mình ngồi ở rộng mở sáng ngời office building. Giống tivi chung như vậy quần áo ngăn nắp, mỗi tháng cầm mấy vạn khối tiền lương. Lúc ấy nàng có thể cung muội muội đọc sách, có thể nuôi sống mụ mụ, không cần làm nàng lại cực cực khổ khổ đi thị trường mua đồ ăn. Nàng nhìn dì Vân lập cục xuống ở trên sofa tay. Thô ráp, ngăm đen mà che kín vết nứt, móng tay đều là đen tuyền đồ vật. Phan Lệ Lệ thực chua xót, xúc động dưới nàng loạng choạng trong lúc ngủ mơ dì Vân Lập. Chờ đến dì Vân Lập mở to mắt khi nàng rồi lại nhớ tới ngày thường mụ mụ lời nói, hảo hảo niệm thư. Đừng làm cho ngươi ba chết không nhắm mắt. Phan Lệ Lệ thốt ra mà ra nói biến thành, mụ mụ, ngươi đi trong phòng ngủ a, cái này buổi tối. Phan Lệ Lệ cư nhiên mất ngủ, thẳng đến rạng sáng tam điểm nhiều dì Vân Lập bỏ dậy đi bán xỉ thị trường nhập hàng thời điểm nàng mới hốt hoảng ngủ. Cao tam chương trình học là tương đối khẩn trương, học lại ban cũng là như thế, mỗi ngày đều là buổi tối 10 giờ tả hữu tan học. Nhà người khác đều là cha mẹ giữa một cái lái xe tử hoặc là đánh xe tới đón. Chính là Phan Lệ Lệ không ai tiếp, dì Vân Lập thật sự là quá mệt mỏi, vì có thể nhiều kiếm ít tiền, nàng không chỉ có một cái ban ngày đều phải ngốc tại thị trường, còn muốn ra chợ sáng. Nhà người khác đều có người giúp đỡ, giống nhau đều là phu thê đương, chỉ có nàng, vĩnh viễn đều là một mình một người, thuê quầy hàng hơn nữa nhập hàng cùng với tài chính quay vòng. Đến bây giờ Phan Dũng kiện bồi thường kim còn có tam vạn nhiều khối. Nhưng là gì Vân Lập không chuẩn bị lại động bên trong một phân một hào. Những cái đó tiền là muốn chuẩn bị cấp Lệ Lệ vào đại học tiền. Đến nỗi Kỳ Kỳ, tốt xấu còn có mấy năm, nàng lại nỗ lực, luôn là có thể tồn đủ, liền tính là mệt chết, dì Vân Lập cũng nhất định phải hoàn thành Phan Dũng kiện tâm nguyện. Vội vàng liều mạng kiếm tiền dì Vân Lập cũng không biết. Kỳ thật Lệ Lệ mỗi ngày tan học đều có người tiếp. Hơn nữa vẫn là một cái thoạt nhìn thực anh tuấn tiểu tử. Đương nhiên Phan Lệ Lệ cũng không biết. Dì Vân Lập đã từng ở chợ bán thức ăn té xỉu quá. Bị bên cạnh đồ ăn sạp người cấp đưa đi bệnh viện. Từ đó về sau bên cạnh đồ ăn sạp thượng đại ca liền thường thường trợ giúp dì Vân Lập buổi sáng cùng đi bán xỉ thị trường thượng hóa, cùng nhau đẩy mấy trăm cân trọng xe đi thị trường bày quán. Sau đó có một ngày Lư Kim Thủy ở đưa Phan Lệ Lệ về nhà trên đường trong lúc phụ ý nói cho nàng. Khả năng nàng cùng Kỳ Kỳ phải có cái tân ba ba thời điểm. Phan Lệ Lệ ngốc, ngày hôm sau buổi sáng, lặng lẽ theo đuôi dì Vân Lập đi thượng hóa. Phan Lệ Lệ quả nhiên thấy một cái 50 tới tuổi nam nhân ở đặng mụ mụ kia chiếc xe ba bánh, mà mụ mụ thì tại bên cạnh hỗ trợ xe đầy. Hai người phối hợp ăn ý chuyển đồ ăn trang xe lúc sau lại một đường vừa nói vừa cười đi thị trường. Phan Lệ Lệ thực thương tâm ơ siêu ba ba mới qua đời bao lâu a? Còn không đến nửa năm, luôn mồm muốn hoàn thành ba ba di nguyện mụ mụ liền tìm người khác. Nàng cố nén muốn đem đồ ăn sạp ném đi lửa giận. Một người về tới trong nhà, nguyên lai Lư Kim Thủy nói đều là thật sự. Mỗi ngày đều nói phải đối đến khởi ba ba, không làm thất vọng ba ba. Nhất thực xin lỗi ba ba người là ngươi đi. Tại đây một khắc, Phan Lệ Lệ hoàn toàn hạ định rồi chính mình quyết tâm. Nàng muốn cùng Lư Kim Thủy cùng đi Hải Thị làm công. Sáng tạo chính mình kỳ tích. Hết chương.